Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 385, chương 388, ta Hạ Long Vân không hoảng hốt. Một điểm cũng không hoảng. Thật, chính là cái này hồ ly đuôi có chút lớn. Thành chủ, thật là thành chủ đại nhân. T, thành chủ đại nhân đích thân tới A. Ta còn tưởng rằng tới sẽ là Hạ Thanh Lam. Có thể là không phải. Thậm chí ngay cả đang bế quan thành chủ cũng xuất quan. Trên bầu trời, long uy mênh mông bay thiên giao long bàn toàn trên không trung. Cự đại long nhãn phơi bày màu hổ phách, hiện lên nhàn nhạt đỏ như màu máu. Toàn thân phơi bày màu xanh đen, đỉnh đầu không có sừng, bụng sinh hai móng, dao đầu như xà, răng nhọn đầy miệng, có gai mũi mùi hôi thối từ miệng to như chậu máu trung đập vào mặt. Ực, vô số người nuốt nước miếng, ánh mắt kính sợ nhìn, bái kiến thành chủ đại nhân. Nhất thời, đông đảo dân trong thành quỳ xuống, có tu vi không thấp võ giả chỉ là hướng Hạ Long Vân cúi người chào. Phóng tầm mắt nhìn tới, tối om om quỵ xuống một cái mảng lớn, quả thực chấn nhiếp nhân tâm. Có thể thấy Hạ Long Vân ở Long Nguyên Thành uy thế cao biết bao nhiêu. Có thể nói, Hạ Long Vân chính là Long Vân Thành người mạnh nhất, thần phách đại viên mãn hậu kỳ. Hơn nữa, hắn tựa hồ mơ hồ chạm tới từng tia vô song cảnh bí ẩn. Đương nhiên rồi, chỉ là chạm tới mà thôi. Ngoặc kép chấm than, kim nguyên trừng lớn mắt, cổ với ốc quy như thế lui về phía sau co rụt lại. Hù dọa tê cả da đầu, sắc mặt tái nhợt, giống như chịu rồi kinh lão ô quy như thế. Hướng Mạc Bất Phàm sau lưng co rút, ngoạc tao nữa à, ta giàu gì cũng là nhị phẩm luyện đan sư, minh hồn cảnh cao thủ, hay lại là lập tức phải trở thành Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn nội môn trưởng lão. Không phải là giả bộ một bức ấy ư, cái này còn không trang thấu triệt đâu rồi. Kết quả nhà chạy đến cái thần phách đại viên mãn hậu kỳ đại lão. Tốt hoảng a, đột nhiên có chút hoảng. Chỉ có núp ở tông chủ đại nhân phía sau cái mông mới có thể có điểm cảm giác an toàn dáng vẻ. Về phần núp ở hồ tiểu ngọc phía sau cái mông, ngươi không muốn sống a? Có tin hay không hồ tiểu ngọc xoay người là có thể một cái tát đập chết ngươi nha. Kim Nguyên, Mạc Bất Phàm cảm giác buồn cười, cúi đầu liếc nhìn Kim Nguyên. A, tông chủ đại nhân, Kim Nguyên hơi hốt hoảng vẻ mặt. Bây giờ chứng minh chính mình đến thời điểm. Đi đi, hiện ra thực lực của ngươi, để cho bọn họ biết ngươi lợi hại. Mạc Bất Phàm ngữ trọng tâm trường, tận tình khuyên bảo. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể làm được. Phải có lòng tin a, tông chủ. Kim Nguyên mặt đầy táo bón biểu tình, giống như bị người từ bỏ oán phụ. Hắn Long Nguyên Thành thành chủ, thần phách đại viên mãn hậu kỳ a. Thế nào ta đánh à? Đi, Mạc Bất Phàm sầm mặt lại. Phải vâng, Kim Nguyên thân thể run run một cái, điều chỉnh một chút tâm tính, mặt lộ vẻ lãnh khốc vẻ mặt, giống như tuyệt thế cao nhân. Chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh quét qua mọi người. Không thể không nói, Kim Nguyên tu vi khôi phục. Hạc Phát Đồng Nhan, người mặc trắng xám trường bào, tóc trắng rủ xuống ở sau lưng. Quả thật có loại tiên phong đảo cốt ý vị. Ừ, Hạ Long Vân cúi đầu nhìn một cái. Thành chủ, Long Thanh Vân nuốt nước miếng một cái. Trong lòng rất khẩn trương. Long Nguyên Tửu Lâu những người khác cũng giống như tìm được chủ định. Chỉ là kia không trung, màu trắng như tuyết hồ ly đuôi vẫn còn ở bay lượn. Giống như bạch long bay lượn, trông rất sống động, vô song cảnh khí thế trấn áp tứ phương. Đây cũng là Hạ Long Vân không dám gặp mặt liền động thủ nguyên nhân. Trên thực tế, làm Hạ Long Vân nghe được Long Nguyên Tửu Lâu trêu chọc phải vô song cảnh yêu vương sau, phản ứng đầu tiên, đó chính là chạy, chạy càng xa càng tốt, không chạy chờ chết a. mỗi một người đều là kẻ ngu sao? Vô Song Cảnh đại lão cũng dám dẫn đến. Ngươi cho rằng là lão tử là Mãng Hoang Vương triều hoàng đế sao? Lão tử chính là một cái tiểu tiểu thành chủ. Cầu tử một đám phế vật a. Này thật là không phải Hạ Long Vân kinh sợ, mà là bởi vì hắn rõ ràng biết Vô Song Cảnh yêu vương là bực nào cường đại. Có thể nói, đó là hoàn toàn một loại khác cảnh giới, giống như cấp thấp sinh mạng thể tiến hóa đến trung cấp sinh mạng thể như vậy. Toàn phương vị nghiền ép, nhưng là Hạ Long Vân cuối cùng không có chạy, bởi vì hắn là thành chủ, Long Nguyên Thành thành chủ. Nếu như tự chạy, đưa đến yêu vương hoàn toàn giận dữ mà nói, không biết sẽ có bao nhiêu dân trong thành chết oan uổng. Còn có, Hạ Long Vân cũng muốn hóa địch thành bạn, nếu như có thể giao hảo một vị yêu vương, vậy đơn giản liền kiếm bộn rồi. Cho nên, Hạ Long Vân tới, mang theo thấp thỏm, bàng hoàng, khẩn trương, sợ hãi tâm tình tới. Thực ra ta không có chút nào hoảng. Thật, ta Hạ Long Vân là người đứng đầu một thành, không một chút nào hoảng. Chỉ là, kia hồ ly đuôi cũng lớn quá rồi đó. Một đạo hồ ly đuôi thì có 10.000 thước trưởng. Quá dọa người, người chính là Long Nguyên Thành Hạ Long Vân thành chủ đi. Kim Nguyên chịu đựng khẩn trương, ngoài mặt rất bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lãnh đạm, khẽ nâng lên mí mắt, nhàn nhạt nói, ta chính là sử thượng tối nghiêu tông môn nội môn trưởng lão Kim Nguyên. Không sai, mới vừa nói ra, chính là ta nói, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ánh mắt của ả Lâm Linh Nhi hơi lộ ra quái dị, dù gì nói. Còn rất dễ trang, chúng ta sử thượng tối nghiêu tông môn tôn chỉ, đó chính là người thua không thua trận. Mạc Bất Phàm cười nói, có này tôn chỉ sao? Lâm Linh Nhi trắng Mạc Bất Phàm liếc mắt, bây giờ không thì có rồi chứ sao? Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, tông chủ, người như vậy tự do phóng khoáng thật tốt sao? Lâm Linh Nhi không nói gì, ha ha ha. Mạc Bất Phàm cười ra tiếng, thật lớn mật, quét, có một đạo thân ảnh từ bay thiên giao long lưng bên trên nhảy xuống. Đó là một vị thư sinh, trường sam màu xanh, ánh mắt xâm nghiêm, có thần phách đại thành hậu kỳ tu vi. Hạ Thanh Lam, hắn là con trai của Hạ Long Vân, chính là sơ nhập minh hồn cảnh sơ kỳ con kiến hôi. Dám lớn lối như vậy. Thật là làm cho chúng ta cười đến rụng răng. Hạ Thanh Lam lạnh rên một tiếng. Ta bây giờ Hạ Thanh Lam liền đứng ở chỗ này. Nếu như ngươi có thể để cho ta lui về phía sau nửa bước. Coi như ngươi lợi hại. Ngoặc kép chấm than. Hạ Long Vân thấy một màn như vậy. Giật mình. Sờ chán một cái. Lại ra khỏi mồ hôi lạnh. Trở lại a, ngươi chạy xuống đi làm cái gì a? Nhất định phải với đối phương đối làm gì a? Ta không phải là ra sân thời điểm lớn lối điểm. Ta là thành chủ, dù sao phải chút mặt mũi. Nhưng là ngươi một cái bẫy cha chạy xuống đi làm cái gì? Vị kia yêu vương đại nhân nếu như thật xuất thủ, nơi này ai có thể đỡ nổi? Chúng ta muốn kinh sợ a, phải bồi thường a, là không phải muốn cùng đối phương đội a, đến chết vẫn sĩ diện. Lúc này Hạ Long Vân đã thật sâu cảm nhận được những lời này hàm nghĩa. Khụ, Kim Nguyên ho nhẹ một tiếng. Mau đầu tiểu tử, ngươi tuổi tác quá nhỏ. Ta quả thực không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Ha ha, Hạ Thanh Lam cười, cười cực kỳ giễu cợt. Ha ha ha, ỷ lớn hiếp nhỏ. Ngươi này minh hồn cảnh tu vi xứng sao nói với ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Tuổi tác lớn như vậy, tu vi lại thấp như vậy, thật là mất mặt a. Ha ha ha, Hạ Thanh Lam cười lớn tiếng hơn. Ngươi, Kim Nguyên nổi giận phát run. Xong rồi, xong rồi, bẫy cha a, bẫy cha a. Hạ Long Vân phát run. Tới a, xuất thủ a, phế vật. Hạ Thanh Lam quát lên. Ngươi tìm chết. Kim Nguyên không nhịn được. hắn suy nghĩ coi như xảy ra chuyện, ngược lại có tông chủ cái này đại to chân, lão tử sợ cái bướm a. Đánh thì đánh, lão tử không đánh lại ngươi, sẽ để cho tông chủ đại nhân thu thập ngươi phục phục thiếp thiếp. Hắc bạch hồng xen nhau nham tương chi viêm từ kim nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Thần thú võ học, bạch hổ kim cương văn, giống, bạch hổ hiện ra, giống như chân thực như vậy tồn tại, cùng kim nguyên hòa làm một thể. Kim nguyên một quyền đập tới, xuất thủ chính là toàn lực. Thật là mạnh a. Hạ Thanh Lam đột nhiên đồng tử co rụt lại, phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Phốp, Hạ Thanh Lam hộc máu, tựa hồ căn bản không ngăn được kim nguyên một quyền này. Hộ thể màn sáng bể tan tành, bay ngược hơn 100 thước khoảng cách, rơi đập trên đất. Mọi người sửng sờ, ân ngạch, kim nguyên sững sốt, nhìn một chút quả đấm của mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta lúc nào thay đổi mạnh như vậy? Sơ nhập minh hồn sơ kỳ đánh liền bay thần phách đại thành hậu kỳ. Thật giả nha, phốp, Hạ Thanh Lam lại thổ một búng máu. Sắc mặt trắng bệch một mảnh, phảng phất bị trọng thương dáng vẻ. Lợi hại, lợi hại, không nghĩ tới sử thượng tối nghiêu tông môn như thế cường đại. Chỉ là sơ nhập minh hồn sơ kỳ, liền một quyền đem ta đánh thành trọng thương, thật sự là để cho ta vô cùng kính nể. Hạ Thanh Lam lảo đảo muốn ngã như vậy đứng lên, hướng kim nguyên cúi người chào. Ta Hạ Thanh Lam sai lầm rồi, ngài thực lực rất mạnh, ta cam bái hạ phong. Ha ha ha, rất nhanh thì kim nguyên phản ứng lại. Được rồi, ta thực ra cũng là dùng hết toàn lực, nhiều nhất mạnh hơn ngươi một tí tẹo như thế mà thôi. Chính là một chút nhỏ. Không không không, là ta thua, là ta tài nghệ không bằng người. Ngài quá khiêm nhường, Hạ Thanh Lam nói với thật như thế. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Long Vân đứng ở bay thiên giao long lưng bên trên, ánh mắt ngây ngốc nhìn. Phốp, Lâm Linh Nhi cười ra tiếng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm cười, nhìn Hạ Thanh Lam cùng Kim Nguyên. Vai diễn tinh a, hai cái này vai diễn tinh a. Trang còn rất giống như thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.